Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. 130 hẹn hò xuân lúc đầu tiết, nước mưa đứt quãng, liên tiếp nửa tháng ánh mặt trời khói mù. Hôm nay mới trong, phập phồng bất bình trên mặt đất nước mưa còn chưa hoàn toàn bốc hơi. Bị người đi đường dẫm đến hơi hơi lầy lội, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh? Đất trống sao? Tạ Tư Dương tiểu tâm vượt qua trước mặt vũng nước, quay đầu xem hắn, nàng hôm nay ăn mặc đơn giản cao bồi quần dài. Trên đầu đừng một cái sáng lấp lánh kẹp tóc, dưới ánh mặt trời làn da trắng nõn đến có thể mơ hồ thấy mạch máu, Lục Quân nắm nàng tay trái. Nhìn phía trước sắp sáng lên đèn đỏ, đứng yên bước chân, không có kia vì cái gì? Lục Quân nói, Kiều Ban, Tạ Tư Dương chỉ chần chờ mà ngô một tiếng. Nhưng từ nàng trong nháy mắt đầu lại đây ánh mắt tới nói hẳn là thực khiếp sợ. Tựa hồ ở nàng nhận chi. Kiều Ban cái này từ cùng hắn thực xa xôi, ngay sau đó. Đèn xanh sáng lên, thứ sáu trên đường người không tính nhiều. Hai người tay trong tay xuyên qua lối đi bộ. Lại ở cách đó không xa đứng hai cái đại thú bông công viên trò chơi cửa mua phiếu. Lục Quân mới bằng lòng nói thật. Ra tới xử lý chút việc. Thuận tiện tưởng ngươi, xử lý chút việc là thứ yếu. Tưởng nàng mới là trọng điểm, mặc danh. Tạ Tư Dương nghe hiểu hắn nói ngoại âm, nàng nhìn Lục Quân đôi mắt. Chỉ cảm thấy trái tim hơi hơi nóng lên. Liền tương nắm lòng bàn tay đều có nhiệt khí ở một tấc tấc mờ mịt mở ra. Ta, lúc này người bán vé đột nhiên nói. Các ngươi hai cái như thế nào đứng ở nơi đó còn không đi. Chỉ thấy ngắn ngủn một hai phút nội. Bọn họ phía sau trong thông đạo đã bài 5-6 cá nhân. Chờ kiểm phiếu thông qua lúc sau vào bán. Người bán vé thanh âm nghe bất mãn. Tròng mắt lại một cái kính mà hướng bọn họ trên người ngó. Nhìn đầy mặt bát quái bộ dáng, Tạ Tư Dương thanh âm một đốn. Còn không có tiêu tán đi xuống nhiệt ý lại lần nữa lan tràn. Nàng có điểm ngượng ngùng. Cường Trang chấn định mà lôi kéo Lục Quân đi rồi, này vẫn là bọn họ nhận thức tới nay lần đầu tiên. Chân trình ý nghĩa thượng hẹn hò, cùng sở hữu tình lữ giống nhau. Hai người trước tiền hai cái ôn hòa hạng mục chơi. Đi ngang qua đồ ngọt phòng nhỏ khi chọn hai chỉ hương thảo bơ kem. Nhìn mắt bản đồ, lại chuyển đi bánh xe quay, Lục Quân dáng người đĩnh bạt. Bình thường màu lam nhạt chế phục tổng hội làm nổi bật ra chút hình cảnh giỏi giang cùng lạnh băng. Hôm nay xuyên sơ mi trắng tắc hoàn toàn sẽ không. Văn nhã cùng tuấn tú khí chất hiển lộ tới rồi cực hạn. Dọc theo đường đi không ít tiểu nữ hài đầu quá mục quang. Nếu không phải xem hắn còn nắm Tạ Tư Dương tay. Đại khái liền phải tiến lên tác muốn liên hệ phương thức mãi cho đến bánh xe quay lên không. Tạ Tư Dương mới cảm thấy bốn phía tĩnh xuống dưới. Chỉ có máy móc chuyển động phát ra kẽo kẹt thanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua một bên cửa kính quăng vào xương gian. Ở hai người gần sát đầu gối ánh tiếp theo điều khiển kim sắc quang mang, Lục Quân hơi sườn mặt. Hỏi, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Cái này khoảng cách hắn hô hấp gian nhiệt khí một chút truyền tới. Nhẹ nhàng vựng nhiễm ở nàng làn da thượng. Giống một phen đem tiểu bàn chảy không tiếng động đào qua đáy lòng, Tạ Tư Dương trong tay kem còn. Thừa hơn phân nửa, nghe vậy, nàng như là đã quên nuốt. Phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì? Mới nói, ngoặc kép, ta cũng tưởng ngươi, sợ hắn không tin. Nàng đồng dạng quay đầu xem hắn. Nghiêm túc nói, cùng ngươi tưởng ta giống nhau nhiều, Lục Quân biểu tình nhìn có điểm căng chặt. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì? Rồi lại không tiếng động nhấp môi, xương gian một chút mà lên tới tối cao không? Ánh sáng dần dần trở nên nóng rực mà chói mắt tương dán lòng bàn tay cũng ở hơi hơi nóng lên. Tạ Tư Dương buông ra tay, vừa định ở vạt áo thượng lau lau. Ngay sau đó thủ đoạn bị Lục Quân một phen ấn xuống. Ở cái này thình lình xảy ra động tác hạ, nàng theo bản năng sau này ngưỡng. Phía sau lưng trực tiếp đụng phải pha lê xương thể, ngay sau đó Lục Quân hôn hạ xuống, ban đầu lửa. Nóng mà hấp tấp, chậm rãi, quen thuộc hơi thở quanh quẩn ở bốn phía. Hai người đều bắt đầu thả lỏng lại. Môi lưỡi ở trong tiếng gió thân mật mà tương dán cọ sát, môi ngắn ngủi chia lìa sau. Tạ Tư Dương mới phát hiện chính mình tay chính khẩn trương mà nắm chặt chạm đất đều góc áo. Lòng bàn tay nhiệt độ hoàn toàn bốc lên, hắn như thế nào đều không nói một tiếng, Lục Quân ngón cái nhẹ nhàng ấn ở nàng khóe môi vuốt ve. Hắn lòng bàn tay đồng dạng thực nhiệt, mỗi một chút đều mang theo một loại tê dại cảm, chỉ nghe hắn nói. Sẽ không, Tạ Tư Dương nâng lên mắt, Lục Quân dán ở nàng nách tai. Thanh tuyến vững vàng trầm tĩnh, lại phảng phất cất giấu nào đó khác cảm xúc. Ta chỉ biết so ngươi tưởng tượng càng muốn ngươi, rốt cuộc. Hắn trong lòng chỉ ở một người, tràn đầy, lại vô mặt khác vị trí. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.